Xà Cầu và Lam Cầu không dám gây hấn với mấy người nọ. Bởi vì có không ít cường giả mạnh hơn chúng, nếu thật sự động thủ chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí còn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên trốn đi là tốt nhất. Nhưng giếng cổ chỉ có thể chứa tối đa là 4 người, mà làm gì có ai chịu để người khác vào trước, một lời không hợp liền dẫn tới đánh nhau, tình hình vô cùng quyết liệt. Thậm chí có người còn định tranh thủ lúc không ai chú ý để lèn xuống dưới, đáng tiếc là đã bị phát hiện. Mãi tới nửa canh giờ sau, đám người Kiều Vô Song chạy tới, tình huống hỗn loạn mới được khống chế. Bởi vì các thế lực có mặt thì làm gì tới phiên bọn họ nữa. Không thể ngờ lại có nhiều người phát hiện tới vậy, Kiều Vô Song âm thầm thở dài, xem ra hơn phân nửa người tới nơi này đều biết rõ mình không thể giành nổi thôn kim thú và nguyên tố chi tâm kim, cho nên thời điểm tìm kiếm bảo vật khác mới tình cờ phát hiện ra nơi này, bởi vậy mà tới sớm hơn họ một bước. Sao miệng giếng cổ này lại bị chặn rồi, chẳng lẽ đã bị ai lấy mất? Dù mình vội vã đẩy mấy người đứng chắn trước mặt lão, sau khi phát hiện ra tình huống của giếng cổ, lập tức quăng cái nhìn hung ác về phía những người khác. Dù Thanh Sơn đi tới trước mặt lão, mình lão chắc miệng giếng này bị vô ý phá vỡ trong lúc đang đánh nhau. Nếu như bị người khác lấy mất, làm sao mà người nơi này lại biểu hiện bình tĩnh được. Dù mình âm thầm thở phào, giơ chân lên định đi qua. Dù mình, người nóng vội quá đấy, người cho rằng chúng ta chết hết rồi sao? Hoàng Phủ Lập nhìn bộ dạng. Góc chuyện audio.com, nóng nảy của Du Minh, liền châm chọc, đúng vậy, ở đây không chỉ có một mình ngươi muốn lấy nguyên tố chi tâm thổ. Hùng Tiếu bước lên một bước cùng biểu hiện ra quyết tâm của y. Tuy người của đan sư công hội không lên tiếng, nhưng có thể khẳng định suy nghĩ cũng như vậy. Thế nhưng mà nguyên tố chi tâm chỉ có một mà cả 4 thế lực ở đây đều mơ tưởng, phân chia thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Sắc mặt Du Minh lạnh lẽo, lão đã sớm biết không dễ gạt bỏ đám người này mà lấy nguyên tố chi tâm, nhưng không phải không được. Du Minh quay sang nói với Tề Hàng của đan sư công hội. Tề huynh, nếu như đan sư công hội chịu giúp chúng ta một tay, ta đại biểu cho gia tộc Xích Huyết sẽ nhận lời giúp các ngươi một việc. Trong mắt Tề Hàng thoáng hiện lên một chút động tâm, rồi lại chần chừ, bọn họ cũng rất muốn nguyên tố chi tâm thổ, đây là bảo bối trong truyền thuyết, dùng một điều kiện để đổi nó, nghĩ sao cũng thấy lỗ. Tề Hàng đại sư, thực ra nguyên tố chi tâm thổ không có tác dụng lớn với đan sư công hội, chắc hẳn ông rất hiểu điểm ấy, huống chi nơi này có nhiều người nhìn chòng chọc như vậy, chưa chắc nguyên tố chi tâm đã rơi vào tay các ngươi, sao không giúp chúng ta, mặc kệ kết quả thế nào, các ngươi cũng không lỗ. Người nói câu này là Du Thanh Sơn, Tề Hàng hiểu hắn nói rất có lý, cắn răng một cái. Được ta đáp ứng, Du Minh và Du Thanh Sơn đều vui vẻ. Hùng Tiếu và Kiều Vô Song đứng đối diện quay sang liếc nhau, gia tộc Xích Huyết và đan sư công hội đã hợp tác như vậy bọn họ cũng phải hợp tác thôi, còn việc nguyên tố chi tâm thổ thuộc về ai, sau khi sự việc kết thúc rồi thương lượng cũng không muộn, dù sao quan hệ giữa Thương Minh và Ngự Thú công hội không tệ lắm. Phẩy, đại chiến hết sức căng thẳng. Vừa lúc ấy, một nam nhân người đầy sát khí bước ra từ trong đám đông, nhìn 4 phe thế lực đạt thành hiệp nghị, nam nhân trầm trầm lên tiếng. Liệu có phải chư vị quên sự hiện diện của chúng ta rồi không? Dù mình nhìn người nọ, lông mày nhăn lại thật chặt, người trung niên này chính là đoàn trưởng nam trảm của băng trộm lừng lẫy khắp Nam Lục, ngoại hiệu Hung Lang. Là một kẻ rất khó chọc, không ngờ gã cũng tới đây. Cách chương.